Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, đừng kêu phu nhân. To lớn trong phòng ăn, chỉ ngồi một cái nhã nhặn ăn xong, Dạ Lan Thịnh cùng cũng đã bổ nhào vào trên bàn cơm bắt đầu ăn như hổ đói nam nam. Nghe được nàng thanh âm, Dạ Lan Thịnh lúc này mới để đũa xuống, lau miệng, mười phần yêu nhã trả lời: Ngũ thúc đi nói cho Thái hậu thỉnh an. Kỳ thật hắn cũng muốn, thế nhưng là Thái hậu đối với hắn lệnh cấm túc vẫn còn. Hắn không có thể tùy ý đi Tường Hòa cung. Đi Thái hậu bên kia sao? Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Cũng đúng, tất nhiên đến nơi này, không có khả năng trực tiếp không để mắt đến Thái hậu. Ngay cả một an cũng không đi mời. Dù sao lấy Dạ Tu độc thuyết pháp xuất hiện ở Dạ Lan Thịnh viện tử nguyên nhân chủ yếu liền là muốn đi cho Thái hậu thỉnh an. Chỉ là nửa đường nghe được Dạ Lan Thịnh viện tử la hét ầm ĩ, mấy cái thế tử đang đánh nhau, mới có thể đi tới giải quyết tranh chấp. Như thế ngược lại là có xuất hiện ở đây hợp lý lý do. Mụ mụ mụ mụ, nhanh một chút tới ăn cái gì. Nam Nam cho ngươi lưu lại ăn ngon. Nam Nam trong miệng đút lấy đầy miệng đồ ăn, một bên a o a o, một bên phồng má mơ hồ không rõ gọi, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc vẫy tay. Thế nhưng là tha là như thế, Dạ Lan Thịnh hay là từ hắn dầu dĩ trong thanh âm bắt được câu kia. Mụ mụ, hắn kinh ngạc nhìn về phía trước mặt làm sai vặt cách ăn mặc hành vi cử chỉ lại một chút cũng không biến mất nam nhân, làm sao cũng không có cách nào đem hắn cùng Nam Nam mụ mụ liên tưởng đến một khối. Ngươi, ngươi là Nam Nam, Nam Nam mụ mụ. Ngọc Thanh Lạc đi về phía trước hai bước, thoải mái ngồi ở hắn đối mặt vị trí. Nhìn xem Nam Nam miệng đầy dầu mỡ, nàng có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. Một thanh đánh rớt nàng còn chưa đầy đủ hướng phía trước đưa tới tay, thấp giọng trách mắng: Ăn từ từ, ta bình thường là thế nào dạy ngươi, để ngươi ăn cơm phải có ăn cơm bộ dáng, mất mặt hay không? Khiển trách xong Nam Nam, nhìn hắn thành thành thật thật thu tay lại, lúc này mới quay đầu đi đánh với Dạ Lan Thịnh vẫn như cũ nghi hoặc con ngươi, cười nói: Là, ta là Nam Nam mụ mụ. Kể từ khi biết Nam Nam tiến cung sau, ta liền sợ hắn trong cung không an phận, nghĩ đến gặp hắn một lần, vừa vặn ta cũng tu vương gia nhận biết, liền giả thành hắn gã sai vặt để hắn mang ta tiến cung. Dạ Lan Thịnh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, bất quá, cái này nữ giả nam trang, thật đúng là giống như, cái kia hình dáng dáng người đều cùng nam tử bình thường không khác. Trách không được trong cung đi lại cũng không người phát hiện. Cái kia, vậy ngươi hôm nay vào cung là muốn đem Nam Nam mang về sao? Nói thật, hắn không bỏ. Tuy nhiên bọn hắn mới chung nhau hai ngày, thế nhưng là Nam Nam đã là hắn bây giờ tốt nhất cũng là duy nhất bằng hữu. Ở trong cung này, không nói bằng hữu, liền giữa huynh đệ đều là đủ loại nghi kỵ, đủ loại phòng bị. Có thể như vậy tâm không lòng dạ chơi đùa cùng một chỗ, đời này, đại khái đều sẽ không có. Ngọc Thanh Lạc nhìn ra được hắn rất mất mát. Bất quá Nam Nam người này quá sẽ gặp rắc rối, lại không an phận. Nếu là đồng ý ngoan ngoãn ngốc ở khu nhà nhỏ này bên trong chỗ nào cũng không, người khác tới cũng biết tránh một chút. Nàng cũng không để ý nhường hắn ở chỗ này sinh hoạt 10 ngày nửa tháng. Thế nhưng là, cái này khốn nạn vừa mới đến hai ngày, đã gặp Hoàng thượng Thái hậu cùng những cái này thế tử. Nếu là đợi tiếp nữa, chỉ sợ toàn bộ Hoàng cung đều thân quen. Tất cả mọi người biết hắn. Mụ mụ, ta bây giờ là Tiểu Thịnh Thịnh bồi đọc. Nếu là đột nhiên rời đi, Hoàng thượng cùng Thái hậu nhất định sẽ kỳ quái. Nam Nam đặc biệt hồn nhiên về, có thể hết lần này tới lần khác lập tức liền đâm trúng trọng điểm. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, đau đầu, nói thực ra, Nam Nam trong cung vẫn là ở vương phủ đều là giống nhau. Dạ Tu độc vương phủ luôn luôn đều là đế đô hoàng thân quý tộc mục tiêu phong tỏa. Xem chừng mỗi ngày đều có người nhìn chằm chằm vương phủ động tĩnh. Nam Nam ở vương phủ, Những người kia nói không chính xác thật đúng là biết đem hắn cùng Dạ Tu độc quan hệ cho suy nghĩ ra được. Trong cung nha, có lẽ trở thành Dạ Lan Thịnh thư đồng cũng là không sai chủ ý. Về phần gặp rắc rối không gặp rắc rối, gia hỏa này đã từng từ tội ác tày trời gian tặc trong tay trốn ra được qua. Song song họa sau tự vệ là không thành vấn đề. Hơn nữa, Dạ Tu độc cũng đã nói, nơi này chỉ ít có hai cái ám vệ đang âm thầm bảo hộ Dạ Lan Thịnh. Được rồi, chính ngươi có chừng mực là được. Đừng hy vọng ta lau cho ngươi cái mông. Ta liền biết mụ mụ rất dễ nói chuyện. Nam Nam gieo hò một tiếng, lại dùng sức hướng trong miệng lấp khối nhỏ dưa hấu. Kẽo kẹt cắn miệng tất cả đều là đỏ chói nước. Dạ Lan Thịnh mừng tít mắt, vui vẻ nhìn Nam Nam một cái. Rốt cục an tâm, lời thề son sắt nói ra. Phu nhân ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ Nam Nam. Phu nhân, Ngọc Thanh Lạc ám ám thở dài một hơi. Người nếu là Nam Nam bằng hữu, vẫn là gọi ta. Thanh Di à, đừng kêu phu nhân. Nghe xong hai chữ này, nàng liền không nhịn được toàn thân dùng mình một cái. Nam Nam cười tủm tỉm, sờ lên tròn trịa bụng, cảm giác được rốt cục ăn no rồi, hung hăng ở một cái. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì dường như, vội vàng nói, mụ mụ, Tiểu Thịnh Thịnh trúng độc, người cho Tiểu Thịnh Thịnh xem một chút đi. Trúng độc, Ngọc Thanh là kinh ngạc, sau đó hiểu rõ, trong cung này à. Nàng hơi hơi nhíu mày, đưa tay ra ta xem một chút. Dạ Lan Thịnh nghe lời giơ cổ tay lên thả ở trên mặt bàn. Ngọc Thanh là cẩn thận đem bắt mạch, lại nhìn hắn đầu lưỡi màu sắc, trầm mặc nửa ngày. Nam Nam sốt ruột từ trên ghế nhảy xuống tới, đỉnh lấy tròn trịa cái bụng chạy đến Ngọc Thanh Lạc bên người. Khẩn trương hỏi, thế nào, Tiểu Thịnh Thịnh có chuyện gì hay không? Dạ Lan Thịnh cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng ít nhiều lóe qua một chút bất an. Ngọc Thanh Lạc nắm tay thu hồi lại, ngước mắt hỏi hắn, người chúng độc sự tình, Hoàng thượng biết sao? Biết rõ, là ta nói cho hắn. Hơn nữa Hoàng thượng còn cho người đem có độc màn thầu lấy về kiểm tra. Nam Nam giơ tay, không kịp chờ đợi đoạt tiếng. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, biểu lộ hơi hơi lộ ra điểm nghiêm túc. Ta nghĩ, Hoàng thượng nếu biết ngươi tình huống, đợi đến màn thầu kiểm tra ra quả thật có độc, hắn hẳn là sẽ để cho thái y qua đến cho ngươi xem một chút. Dạng này, thái y kê đơn thuốc ngươi không muốn ăn, cho người nhịn về sau vụng trộm đổ đi. Ngươi đã là trong cung bị người hạ độc, khó bảo toàn sẽ không có người ở ngươi trong dược cũng xuống độc. Ta sau khi trở về sẽ thay ngươi điều chế ra giải dược đến. Ngươi cái này độc vài ngày rồi, được chậm rãi triệu hồi đến. Hai ngày nữa, ta sẽ để Tu Vương ra đem giải dược mang cho ngươi. Ngươi dựa theo ta nói uống, tối đa một tháng sau liền sẽ đem độc thanh trừ sạch. Dạ Lan Thịnh mặt mũi vui vẻ, biết mình trên người độc có giải, nụ cười cũng sán lạn thêm vài phần. Là, ta đã biết, tạ ơn Thanh Di. Nam Nam đi qua, tiểu đại nhân đồng dạng vỗ vỗ Dạ Lan Thịnh bả vai, cười hì hì nói ra, ta cho ngươi biết, mẫu thân của ta rất lợi hại a, nàng nhất định sẽ thay ngươi giải độc. Dạ Lan Thịnh con ngươi sáng lóng lánh, nhìn xem Nam Nam nói không nên lời vui sướng, có một cái dạng này tốt bằng hữu, thật rất. Kẹt kẹt một tiếng, bên này lời vừa mới nói xong, Dạ Tu độc mở cửa đi đến, vẫn là mặt không biểu tình bộ dáng, nhưng là Ngọc Thanh Lạc nhìn ra được, sắc mặt hắn cũng không tốt lắm, tựa hồ mang theo một tia trào phúng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.